Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 576, bị ghét bỏ Tiga. 576 Rina cẩn thận từng ly từng tí đem cắt đi bình ga. Vận đến Siliza trên không, nàng cùng Daigo một đôi, Rina biểu lộ nghiêm túc, phi thường chuyên chú. Daigo thì trong lòng suy nghĩ miên man. Xem ra, Gartnay hôm nay là sẽ không tham gia lần chiến đấu này. Nguyên lai Gartnay cũng sợ bẩn a. Bọn hắn ở vào không trung. Do Siliza đầu, cao hơn rất nhiều. Siliza thân thể quá khổng lồ cồng kềnh, không cách nào nhảy vọt. Cho nên độ cao của bọn họ là an toàn. Thế giới ánh mắt đều tập trung ở chiếc này gát huynh hào phía trên. Bởi vì cầm hóa lỏng khí chứa đựng bình xem như công cụ chiến đấu là phi thường hiếm thấy. Các truyền thông trắng trợn chê giễu gát huynh quá mức không chuyên nghiệp. Thế mà nghĩ ra như thế không đáng tin cậy biện pháp. Coi như Rina chuẩn bị bỏ xuống hóa lỏng khí chứa đựng bình lúc, Silithia cổ chợt dài ra, há mồm cắn treo hóa lỏng khí chứa đựng bình dây thừng. Gát huynh hào bị bỗng nhiên lôi kéo ở. Iruma Megumi đứng lên. Rina, Daigo, ngay tại bước ngoặt nguy hiểm. Daigo lập tức biến thân thành Tiga Ultraman, nhảy xuống đem gát huynh hào cướp đoạt nơi tay. An toàn buông xuống, sau đó xoay người đầu nhập và Siliza đại chiến bên trong. Chỉ thấy Siliza đem hóa lỏng khí chứa đựng bình trực tiếp nhét vào chính mình như là bột nhão. Trong bụng, thế mà đem bình thôn phệ. Yazumi Jun cả kinh nói, không hổ là ăn quá nhiều rác rưởi quái thú. Hắn làm sao cái gì đều ăn. Tiga cùng Siliza đánh nhau, thấy Linh kính nể không thôi. Tiga quá mạnh, liền buồn nôn như vậy quái vật cũng dám đánh. Không hổ là Ultraman, chỉ thấy Tiga Ultraman cánh tay chém vào quái thú đầu, phát ra 333 tương đương, 333 tương đương, như là đập vào sền sệt đầm lầy bên trên đồng dạng. Đây chính là đập nện tại độ cao hư thối trên thân thể thanh âm. Nghe được ra đầu run lên, trận chiến đấu này đơn giản để cho người ta không rét mà run. Bị ác tâm Spidey, cái kia, loại này hình tượng cũng không cần tiếp sóng cho chúng ta. Phi ba ba, Tiga đây là tại cùng béo phệ đánh nhau sao? Avenger đám người, Tony, Linh, lần này ngươi đúng không dự định đi qua hỗ trợ sao? Linh, là, Tiga có thể giải quyết. Lúc này Tiga, còn tại nghĩa vô phản cố cùng béo phệ. Không, Siliza đại chiến. Hắn bỗng nhiên một cước đá bay mà đi, đá trúng Siliza phần bụng, chỉ thấy chân của hắn, thế mà xa vào đến Siliza phần bụng bên trong. Shinzo kinh hãi nói, quái vật này liền Tiga đều muốn ăn. Gatwing số 2 nhất thời vọt tới, phóng xuất ra laser oanh kích Siliza, dùng để quấy nhiễu. Tiga cảm nhận được lâm vào Siliza trong thân thể chân kịch liệt đau nhức. Siliza trong thân thể tính ăn mòn chất lỏng tại tổn thương Tiga thân thể. Tiga dùng sức kéo kéo, ý đồ đưa cánh tay từ trong rút ra. Nhưng Siliza bỗng nhiên hai tay bảo trùy Tiga đầu, khiến cho đến đầu hắn lập tức chìm xuống. Siliza thế mà đem Tiga đầu hướng phía chính mình, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy sự vật phần bụng bên trong lấp đầy. Rina liều mạng chạy đi, nổ súng xạ kích Siliza. Thất thanh nói, không được, Tiga mệnh bị Siliza ăn. Ngay lúc này, trên bầu trời lấp lóe một đạo quang mang. Chỉ thấy thân ảnh màu đỏ xuất hiện trên bầu trời. Gartnay từ trên trời giáng xuống. Horiai hét lớn, quá tốt rồi, Tiga được cứu rồi. Gartnay kiếm tuyệt đối có thể chém xuống Siliza đầu. Nhưng Gartnay nhưng không có giống như thường ngày như thế. Tập kích quái thú, ngược lại hạn chế đứng xa xa. Cầm một cây từ thuyền vận tải nơi đó giành được mỏ neo thuyền xiềng xích. dùng sức ném đi, cuốn lấy Tiga phần eo. Gát Nai dùng sức đem Tiga túm đi ra. Siliza gầm thét, Tiga cực nhanh lăn lộn đi vào Gát Nai bên người. Nhưng Gát Nai lại che cái mũi, trực tiếp sử dụng Bullet Tam, cách xa Tiga, bởi vì Tiga trên người bây giờ hương vị đặc biệt khó ngửi. Rina trợn mắt hốc mồm. Hở, Tiga bị Gát Nai chê. Tiga ủy khuất đứng ở một bên. Gát Nai mặc dù xuất hiện, nhưng hắn cũng không có triệu hồi ra cự kiếm, viện trợ Tiga chiến đấu ý tứ. Coi như Phai nguyện ý, Linh cũng sẽ không để chính mình yêu dấu Master Sword đi chặt loại này ác tâm đồ chơi. Thế là Tiga lại dũng cảm bắt đầu cùng Siliza vật lộn. Tại Gát Huynh phối hợp xuống, Tiga đem Siliza đánh tới điểm giới hạn. Thế là cấp tốc nhảy ra rời xa, chuẩn bị phóng thích Zeppelin dây, trực tiếp đem Siliza trong cơ thể bình ga dẫn bảo. Kết quả lúc này, một mực tại bên cạnh che mũi quan chiến Gát Nai lại ngăn trở Tiga. Tiga rất là không hiểu, nhưng bởi vì có lần trước giáo huấn, cho nên hắn cùng Gát Huynh đều rất tỉnh táo, dự định nhìn xem Gát Nai muốn làm gì. Iruma Megumi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi thăm Zelda, tiến sĩ, người cảm thấy Gát Nai muốn làm gì? Zelda cười nói, đương nhiên là để Siliza không bị nổ mảnh vỡ đâu đâu cũng có a. Chỉ thấy Gát Nai trong tay, nhiều hơn một mảnh nhỏ bé màu lam nhạt bông tuyết mảnh. Hiện tại các Avenger đã tự động đóng lại video hình tượng. Nếu như bọn hắn trông thấy, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là Linh trước không lâu lấy được bảo vật, Thủy Chi Ngưng Hoa. Được sự giúp đỡ của Thủy Chi Ngưng Hoa, Linh chế băng khí kỹ năng đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Gát Nai nhẹ nhàng đưa bàn tay đẩy hướng vọt tới Siliza. Bởi vì đại chiến qua đi, thân thể bị Tiga đánh cho trọng thương, sức cùng lực kiệt, cho nên Siliza dễ dàng liền bị Linh băng kỹ năng đông lạnh trở thành một cái cực lớn khối băng, nhất thời hôi thối nơi phát ra bị ngăn cách, không khí chung quanh tốt hơn nhiều. Làm xong sau chuyện này, Gát Nai mời đối Tiga làm một cái xin cứ tự nhiên tư thế. Ngươi có thể sử dụng đại chiêu. Tiga gật đầu, Zeppelin dây dẫn bảo bị đông cứng thành khối băng Siliza. Horiai vỗ tay nói, không sai, bị đông cứng thành khối băng về sau, nổ tung Siliza thân thể, liền sẽ không diện tích lớn ô nhiễm mảnh này địa khu. Ngay tại lúc đó, Gát Nai trong nháy mắt vọt lên, từ ngực Color Tamer bên trong, lấy ra Master Sword, đâm thẳng bầu trời, tầng mây bên trong nhất thời lóe sáng lên chói lọi lôi điện, như là lưu tinh vũ hạ xuống tới. Hống, Iruma Megumi siết chặt cái bàn một góc. Gát Nai, hắn thế mà lại lôi điện công kích. Lôi điện đánh vào Tiga nổ nát Siliza khối vụn bên trên. Cao độ tinh khiết lôi điện năng lượng, trực tiếp đem Siliza triệt để nổ thành bột mịn. Iruma Megumi vẫn ở vào Gát Nai thế mà lại lôi điện công kích chấn kinh bên trong. Cái này khiến nàng liền nghĩ tới trong đầu một ít bilibili cảm giác. Chiến đấu kết thúc, Horie hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Hắn thoải mái nói, may mắn mà có Gát Nai cùng Tiga. Không phải vậy mảnh này mỹ hảo rừng cây, liền bị hôi thối quái thú làm cho ô chọc không chịu nổi. Cái này mỹ hảo không khí, lúc này Daigo chạy tới cùng bọn hắn hiệp. Vùng dậy giếng hướng về phía Daigo phất tay. Này, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì à? Daigo, ngươi chuyện gì xảy ra? Trên thân một cỗ mùi thối. Daigo vô tội ngửi một cái cánh tay của mình. Có sao? Horiai kêu lên, đặc biệt thúi. Ngươi đối với Siliza làm cái gì? Hô, thật làm cho người chịu không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục